Chương 1907 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cách nào tu luyện. Hồng Mông đại thế giới có 10 bản thiên thư, mỗi một bản đều không giống nhau, thiên địa ngôi sao, nhân thú yêu thần nói Phật, ngôi sao vì là ba, nói cùng Phật là khá là đặc thù tồn tại, đặc biệt Phật. Nếu như nói tinh thần thiên thư nhất là huyền bí, này xếp hạng thứ 10 thánh Phật thiên thư chính là đặc thù nhất tồn tại, nó thậm chí so với tinh thần thiên thư biến mất thời gian còn muốn dài, từ người đầu tiên nhận chức chủ nhân sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa, ai sẽ nghĩ đến. Hắn lại sẽ ở thánh Phật giới xuất hiện, hơn nữa là ở một cái trong đống rác. Long Phi nhìn thánh Phật thiên thư bốn chữ, cảm nhận được Thái Thản Vương tàn hồn cùng ngũ mỹ nhân đột nhiên thức tỉnh, không khỏi hỏi, ngay đây là Hồng Mông thập đại thiên thư một trong sao? Ngũ mỹ nhân lập tức nói, ê mở ra. Long Phi nhẹ nhàng lật xem ra, bên trong văn tự cùng cái khác kinh thư như thế, tất cả đều là dấu phẩy như thế khoa đẩu văn. Đầu óc một đoàn loạn ma, hắn là xem không hiểu, bất quá, ngũ mỹ nhân nhưng lập tức khẳng định nói ra, để nó là thánh Phật thiên thư, thập đại thiên thư bên trong Phật. Chó ngáp phải rồi. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, vô duyên vô cớ nhặt được một quyển thiên thư, vận may này cũng không ai, bất quá Long Phi hiện tại quan hệ chính là tu luyện như thế nào, thì em gái, cái này muốn tu luyện như thế nào? Tinh thần thiên thư hắn chỉ lĩnh ngộ mở đầu, dung hợp một viên tử vong ngôi sao, bởi vì vấn đề thời gian, Long Phi cũng không có rất nhiều thời gian đi tu luyện tinh thần thiên thư, bất quá, tinh cầu anh tạc uy lực rất mạnh, xem như là một loại siêu cấp quần thương công pháp, này thánh Phật thiên thư lại sẽ ẩn giấu cái gì hình dáng sức mạnh đây? Ngũ mỹ nhân lắc lắc đầu nói, "Kệ Hồng Mông thập đại thiên thư, mỗi một bản đều có hắn mình đặc tính, thánh Phật thiên thư tuy rằng xếp hạng thứ 10, thế nhưng nó là đặc biệt nhất tồn tại, chỉ có quá một đời chủ nhân, không có ai biết việc tu luyện của nó phương thức, tinh thần thiên thư dung hợp ngôi sao mới có thể tu luyện, này thánh Phật thiên thư, ta cũng không biết." Long Phi hỏi, "Kệ Thái Thản Vương, ngươi đây biết không?" Ma kiếm bên trong Thái Thản Vương cũng lắc lắc đầu nói, kẻ ta chỉ nghe đã nói thánh Phật thiên thư tồn tại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quan với thánh Phật thiên thư truyền thuyết vô cùng ít ỏi. Toàn bộ Hồng Mông đại thế giới e sợ cũng không ai biết tu luyện như thế nào thánh Phật thiên thư. CMN Long Phi phiền muộn, nghe lấy một quyển trâu bò phong cách thiên thư, nhưng lại không biết sao vậy tu luyện, này làm cái len sợi a. Ngũ mỹ nhân nói, ê chủ nhân, mỗi một bản thiên thư xuất hiện đều là một loại thời cơ, ngươi phát hiện thánh Phật thiên thư, này ở thánh Phật giới ngươi nhất định sẽ tìm tới tu luyện biện pháp của nó. Nói không chắc. Muốn trở thành thánh tử, hoặc là thành Phật mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Long Phi, có chút không nói gì, hắn đối với Phật tu một chữ cũng không biết, vòng thứ nhất đều không qua được, làm sao trở thành thánh tử, hắn còn muốn lĩnh ngộ thánh Phật thiên thư đến ứng phó minh thiên sát hạch, nhưng là thiên thư vẫn là thiên thư. Hoàn toàn xem không hiểu tồn tại đến nỗi trở thành thánh tử. Long Phi cũng là muốn có được Phật căn thành Phật. Ha ha, hắn loại này hai tay chiếm đầy tiên huyết người làm sao có thể thành Phật. Long Phi cười khổ một cái, nói, kẻ ta sẽ lưu ý. Đem thánh Phật thiên thư thu vào trong không gian giới chỉ. Cũng tại lúc này, Long Phi mình cũng không có phát hiện. Ở trong cơ thể hắn này ba đạo thánh Phật ánh sáng chấn động một chút. Một đạo thánh Phật ánh sáng trực tiếp rơi vào thánh Phật thiên thư ở trong. Thiên thư hơi nổi lên một tia sáng chói. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, cái gì đều không phát sinh, Long Phi cũng cái gì đều không có phát hiện. Không bao lâu, Ca Điếc mang theo một ít ăn trở lại phế tích, có chút ấy nấy nói ra, ê mấy nhà hàng đều không có cái gì ăn ngon, liền như thế mấy cái bánh màn thầu, ngươi chớ để ý à. Bánh màn thầu lạnh lẽo phát cứng, Long Phi cũng không có để ý, đem bên ngoài da cắt liền bắt đầu ăn. Ca Điếc hỏi, ê bếp trưởng tử, xem thế nào? Long Phi trừng hai mắt một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ca Điếc nạo nạo đầu trọc cười nói, kẻ ta cho rằng ngươi thực sự là thánh tử đây, nguyên lai ngươi giống như ta xem không hiểu à, nghe nói truyền tống bên trong thánh tử bất kỳ kinh Phật đều có thể xem hiểu, nguyên lai ngươi thật sự không là thánh tử à. Treo chọc ta chơi đây. Long Phi không rất tức giận mắng một tiếng, kỳ thực hắn là kiếm bổn phát, tìm tới một quyển thiên thư, đây chính là Phật căn, thánh tử vạn lần cũng không sánh bằng bảo vật siêu đẳng. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết tu luyện như thế nào, hắn phỏng chừng, một khi đem thánh Phật thiên thư toàn bộ lĩnh ngộ, hắn đem thống lĩnh toàn bộ đại thế giới Phật tu đệ tử, hắn chính là Như Lai, chính là Phật chủ. Bất quá, chuyện này Long Phi không có nói, ai cũng không thể nói. Ca Điếc hì hì nở nụ cười, nói. Đừng nhục chí mà, ngươi không phải là lo lắng ngày mai Phật tu sát hạch sao? Ngươi yên tâm, tất cả liền ôm ở trên người ta. Tự tin hơn gấp trăm lần dáng vẻ, Long Phi nói. Ở ngươi có cái gì biện pháp? Ca Điếc nói, ê sơn người tự có diệu kế, ngươi sẽ chờ đi. Khà khà, hắn cũng không hiểu Phật tu, hắn bị vứt bỏ ở đây ngày thứ nhất lên, hắn liền xin thề tu luyện cái gì đều không có để mình mạnh mẽ trọng yếu, hắn muốn tu võ, trở thành võ Phật, đây mới là mục tiêu của hắn. Ăn qua đầu đầy, Long Phi ở phế tích bên trong lại đào một lần, không có phát hiện cái gì cao thâm bí pháp bạo thần quyền có thể nuốt chửng đồ vật, một mặt khác ca điếc nhưng ngủ say như chết lên, tự hồ. Hắn thật sự không một chút nào lo lắng ngày mai Phật tu sát hạch ngày thứ hai. Sáng sớm, Phật thành Cực Nhạc đại điện trên quảng trường người đông nghìn nghịch, mấy trăm ngàn tham gia sát hạch người, đủ loại, đa dạng, Long Phi chen ở trong đám người, lông mày khóa chìm, hắn đối với Phật tu sát hạch không có nửa điểm tự tin, Phật tu sát hạch là cửa thứ nhất, cũng là cơ bản nhất một cửa, hơn nữa. Đối với Thánh Phật giới người tới nói, Phật tu sát hạch cũng là đơn giản nhất một cửa, nhưng là đối với Phật tu một chữ cũng không biết Long Phi tới nói, quá khó, đột nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng, bị ăn trộm, muốn chết đi. Dám trộm bổn đại gia đồ vật. Đánh, cho ta mạnh mẽ đánh, đánh cho chết. Ghi một tên ăn trộm bị bốn, năm tên tráng hán vây quanh ở trên đất đánh, chu vi vây đầy một đám người, Long Phi phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện tên kia bị đè xuống đất người không phải người khác chính là Ca Điếc Đại Ma Vương, nhất thời Long Phi kình khí bên ngoài, trong nháy mắt đem người ở bên cạnh bức cho lui ra, cấp tốc nhằm phía đám người kia, chờ hắn tới gần thời điểm, Ca Điếc vẫn đối với hắn nháy mắt, để hắn đừng ra tay. Tên kia thiếu gia dáng dấp người mạnh mẽ đá vào Ca Điếc ngực. Quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai? Dám trộm đồ của lão tử, chán sống ngươi." Ca Điếc nhìn qua rất chật vật, cả người nước bùn, thế nhưng trên người hắn lại không một chút vết thương, những người kia đối với hắn quyền đấm cước đá sức mạnh liền dường như nạo ngứa. Ca Điếc nắm lấy tay của người nọ, nói, "Ê không dám, không dám, cũng không dám nữa." "Hừ." Mạnh mẽ đập một cái, đem Ca Điếc ném đến cách đó không xa trong đống rác, cười đắc ý nói, "Ừ ngày hôm nay lão tử cao hứng, tha cho ngươi một mạng." Long Phi lập tức đi theo, nhìn Ca Điếc khóe miệng treo huyết, một mặt hưng phấn dáng vẻ, nói, "Ở ngươi làm cái gì à?" Ca Điếc cầm trên tay một tờ giấy, nói, "Ngày Phật tu sát hạch đáp án."